khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360: Bão hòa thức ra bản thảo. A hát, hư thiên linh đầu tiên nghe thấy được hương vị. Cái này làm cho nàng rất nhanh nghĩ tới nhân loại bài tiết vật. Sau đó nhìn lại, lập tức nhảy dựng lên. Hiếm thấy mà không để ý hình tượng lui ra phía sau. Ngươi phải làm sao? Cho ngươi ăn. Hoành Thánh cười ha hả mà bưng lấy trang bị một đoàn thối hoàng vật chất chén đĩa. Nhảy đáp tới, ai nha, trước kia đều là ta không tốt rồi. Lần sau khẳng định nghe chỉ huy. Tạ tội, tạ tội, tạ tội. Ngươi đây không phải tạ tội, là uy hiếp. Hư thiên linh thối lui đến góc tường. Thanh âm đều rung động rồi, đem phân lấy đi. Bằng không thì ta muốn gọi A. Không phải phân A hát. Hoành Thánh cẩn thận đi tiến lên đây, là sầu. Riêng, ta mặc kệ, đem cái này phân vị mấy cái gì đó lấy đi. Ta chạy thật xa mới làm đến. Hoành Thánh có chút ủy khuất mà khẩn cầu. Ta muốn hô. Đừng đừng đừng, cái kia trước để ở chỗ này. Ngươi muốn ăn thời điểm chính mình cầm. Hoành Thánh vội vàng đem chén đĩa đặt lên bàn. Cười hì hì trở về thối. Nhớ rõ ăn A hát. Phóng lâu tựu không thể ăn. Hư thiên linh vốn còn muốn mắng, nhưng mình mệnh huyền một đường, hiện tại cũng không phải phát tiết tâm tình thời điểm. Đối mặt cầm trong tay lấy béo phệ quả bom phần tử khủng bố, trấn an mới được là lúc này cần có nhất làm. Cái kia tốt, cảm ơn ngươi. Hư thiên linh nuốt nước bọt, đều cũng có hương vị. Cái kia. Hoành Thánh một bên hướng cửa ra vào thối một bên cong mặt. Kỳ thật ta cũng vậy không? Qua cái này, có chút muốn ăn. Ngươi ăn xong lưu cho ta một khối được không? Ta muốn nếm thử cái gì vị? Toàn bộ cho ngươi. Hư thiên linh tranh thủ thời gian đưa tay. Không không, ngươi phải ăn. Hoành Thánh cuống quýt lui về phía sau. Được rồi, hư thiên linh đã làm tốt ý định. Đợi Hoành Thánh vừa đi, nàng sẽ đem thứ này đảo đến trong bồn cầu sông rơi. Hắc hắc, nắm chặt, ăn A hát. Hoành Thánh chảy nước miếng ra cửa. Hư thiên linh lập tức cầm lấy chén đĩa phóng tới buồng vệ sinh. Chính lúc này, Hoành Thánh lại đột nhiên liều lĩnh đầu đến. Đừng tham ăn A hát, nhớ rõ cho ta lưu một khối. A hát, tốt. Hư thiên linh bưng chén đĩa nửa thân thể trong phòng vệ sinh. Lúc này phi thường sợ. Ngươi đi buồng vệ sinh làm gì vậy? Ta thích tại đó ăn cái gì? Ha ha ha, ngươi thật sự là. Hoành Thánh cười cười, bỗng nhiên trở lại vị đến. Nhìn xem hư thiên linh biểu lộ, dáng tươi cười dần dần tiêu tán. Ngươi, cứ như vậy không muốn ăn sao? A hát, cái này, ta tiếp nhận ngươi tạ tội được không? Hư thiên linh bối rối nói. Hoành Thánh nhìn xem hư thiên linh. Cái miệng nhỏ nhắn có chút phát run, nhưng vẫn là đè lại tâm tình. Ta chỉ muốn cùng ngươi hảo điểm. Chúng ta rất tốt A hát. Ta cũng vậy như vậy cho rằng, tìm thật lớn công phu mới làm đến cái này. Ta thích ăn ngọt, ngươi thích ăn khổ, có hay không một loại gì đó, đã ngọt vừa khổ, hay chúng ta cái đều thích ăn nì. Chỉ có cái này. Hoành Thánh nói xong lau đem con mắt ảm đạm trở lại. Thanh âm có chút phát run, ta hiểu được. Không quấy rầy ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hoành Thánh đáng thương bóng lưng. Hư thiên linh rốt cục gánh không được rồi. Dù sao ngày này mất đi lý trí cũng không phải một hai lần rồi. Lúc này nắm lên một khối lớn sầu riêng thịt, ta ăn. Ta ăn còn không được sao? Nàng nói xong đem thịt quả nhét vào trong miệng, vốn muốn trực tiếp nuốt vào, nhưng quá lớn, đành phải nhai, vừa nhai thời điểm rất chán ghét, cảm giác một khối phân mùi tại trong miệng nổ tung, nhưng rất nhanh, vẻ này mùi tự tiêu tán rồi, cực kỳ trình tự cảm giác hương vị theo thứ tự đánh úp lại. Khổ ngọt, khổ ngọt, khổ ngọt, khổ. Hai chủng hương vị tượng song tử tinh đồng dạng dây dưa cùng một chỗ. Lại vẫn ăn rất ngon. Hoành Thánh nghe được nhấm nuốt thanh âm. Đột nhiên quay đầu, chính trông thấy Hư Thiên Linh ngắn ngủi hưởng thụ thần sắc. Ăn ngon sao? Hư Thiên Linh cố gắng thật lâu mới nuốt xuống. Nhìn xem Hoành Thánh ướt át khóe mắt, hoàn toàn không cách nào nữa tự hỏi. Cứ như vậy nhẹ gật đầu. Đến cùng một chỗ ăn. Ha ha ha ha. Hoành Thánh lập tức chạy tới. Mình cũng bắt một bả nhét vào trong miệng. Bắt đầu rất nhanh cuồng nhai. Một bên nhai một bên vù vù nói. Muốn nhiều nhai. Dùng đầu lưỡi dùng sức quấy nhấm nháp. Như vậy mới nhiều hưởng thụ. Hư Thiên Linh cũng buông tha cho tự hỏi. Đi theo Hoành Thánh ngốc cười rộ lên. Mà thôi, vì cái này nhược trí. 8.752 lần thì như thế nào? Cái này là số mệnh. Không, cái này cũng không là số mệnh. Là lựa chọn của mình. Lặp lại 8.752 lần lựa chọn. Khoảng cách lễ quốc khánh còn có 2 ngày. Lăng hải ngoại ô thành phố. Phái đại tinh đi vào một tòa chỉ vẹn vẹn có 2 tầng hiện đại phong cách offices. Văn phòng. Trong đó có một bộ phận phục thức lóp khu vực thuộc về công ty của hắn. Đây là một tầng 200 mét vuông cao thấp cởi mở thức không gian. Tuy nhiên công ty hiện tại toàn chức công nhân chỉ có 8 vị. Nhưng vẫn là phân phối nước A cùng phòng giải trí. Đương nhiên hiện tại có hạng mục bề bộn. Cơ bản không có người đi giải trí. Đều ngồi tại chính mình trước máy vi tính. Kỳ thật 8 vị công nhân đã có chút ít nhũng dư rồi. Làm việc như vậy tính chất cũng hoàn toàn không cần làm việc đúng giờ. Nhưng rất nhiều hợp tác phương rất để ý những này phần cứng. Vì cùng những kia vô danh đám ô hợp hoa đường danh giới. Phái đại tinh không thể không làm một chỗ như vậy. Phái đại tinh trực tiếp đi về hướng nhất dựa vào môn công vị. Tại đây ngồi một người mang kính mắt lông quan nam. Thoạt nhìn có chút mỏi mệt, hắn là công ty, ý kiến và thái độ của công chúng quan chắc viên. Có phản ứng đến sao? Phái đại tinh vừa đi vừa hỏi. Không có, ngược lại trở nên lạnh tĩnh. Quan chắc viên một chút cũng không có tức giận mà ngáp một cái. Những kia phụ trách quấy rầy người ta nói. Tiểu ẩn hồ bờ phục vụ khách hàng giống như đột nhiên thống nhất huấn luyện qua. Một khi phát hiện là tìm mảnh vụn gốc đổ thêm dầu vào lửa. Lập tức chấm dứt trò chuyện. Cái kia tựu đình chỉ quấy rầy. Đừng lãng phí tinh lực. Phái đại tinh vỗ vỗ quan chắc viên bả vai. Cái kia có phải là của ta hay không bản thảo tựu phế đi a hát. Thực tập sinh quả nhiên chỉ có thể làm phê án. Cách đó không xa một vị tuổi trẻ đoàn phát ra nữ. Sinh có chút được đả kích. Hai tay ôm lấy chén cà phê, nàng đã muốn giả tưởng Chu Du phản kích sau tình huống. Hơn nữa, bão hòa thức, ra bản thảo, chỉ chờ đem Chu Du cụ thể tìm từ xứng đôi đi vào. Hiện tại xem ra cái này việc là bạch can, về sau dùng đến, phái đại tinh cười nói. Tinh ca, ăn ngay nói thật, hiện tại mọi người thông minh nhiều hơn. Rất không có khả năng mạo hiểm bị vây công phong hiểm cùng dân mạc đối chọi gay gắt. Quan trác, viên tựa lưng vào ghế ngồi xoa huyệt thái dương, người xem cái kia mấy bộ cùng đương kỳ đại điện ảnh. Vụng trộm xé thành gió tanh mưa máu, nhưng biểu hiện ra chủ sáng cùng đạo diễn trong lúc đó đều hòa hòa khí khí. Nói chuyện đều cân nhắc từng câu từng chữ, sợ bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Việc này dùng đắc lấy ngươi nói. Nữ sinh hừ một tiếng. Hai tay ôm lấy chính mình chén cà phê uống một ngụm. Tinh ca không thể so với ngươi tinh tường. Lão Mạnh nói đúng. Ai cũng có tính sai thời điểm. Phái đại tinh lắc đầu đi về hướng chỗ ngồi của mình. Căn cứ của ta giải, Chu Du hẳn là một cái không quan tâm ngoại giới cái nhìn người trẻ tuổi. Bởi vì không quan tâm cho nên không sợ bị mắng, cho nên hắn không biết tùy tiện phản kích, nên vậy là một người như vậy. Ta lầm, nữ sinh không phục nói, không nhất định là ngươi lầm rồi, có thể là nguyên nhân khác đâu này. Ví dụ như bên cạnh hắn có một người biết chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.